Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654, không hề tu vi. Tác giả, Lão Tư Kích chủ động thăng cấp, đó là vai chính năng lực cùng cốt truyện có thể xứng đôi thượng. Như vậy mặc kệ là như thế nào trang bước, đây đều là có thể cùng được với tiết tấu, nhưng là bị động thăng cấp liền bất đồng. Bị động thăng cấp chủ yếu là lợi dụng loại này đại hoàn cảnh áp lực, làm người đọc cảm thấy vai chính phi thường nguy hiểm, vai chính yếu thế chồng chứng sắp đổ, vai chính bị người khi dễ, chờ đến thật sự làm người đọc xuất hiện đại nhập cảm, chân chính đại nhập trong đó thời điểm, lại đột nhiên thăng cấp phiên bản, lần này sảng cảm phi thường sảng, nhưng là này phi thường khảo nghiệm tác giả công lực. Hiện tại Lý Thông liền rất rối rắm, nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này hắn liền yêu cầu dùng cái này thủ pháp tới tiến hành thao tác, nhưng là chính mình trong tay đầu tư liệu sống không đủ a. Mặc kệ thấy thế nào chính mình trong tay đầu vài thứ kia đều không phải cái gì có thể dễ dàng tăng lên tu vi đồ vật, chính mình hiện tại muốn tăng lên chỉnh thể tu vi là không có khả năng. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem chính mình tu vi tăng lên lên. Hoặc là nói đem một ít chân chính có thể cùng chi chống lại người cấp tăng lên lên. Lý Thông cau mày nghe Ngạo tự thuật. Tuy rằng hắn còn ở rông dài hắn đáy biển thật lớn Dạ Minh Châu. Nhưng là lúc này Lý Thông tâm tư lại là bay đến đáy biển. Có thể hay không đem cái này đáy biển một ít tư liệu cho ta, đáy biển là trống rỗng khu vực. Hoặc là nói là hiện tại lớn nhất một khối chỗ nữ mà. Nơi này đầu đồ vật phi thường nhiều. Nhưng là loại địa phương này nhưng không ai có thể đi. Nga người đối thứ này cảm thấy hứng thú. Người nếu nói có người đào tẩu. Có người còn xử lý người bằng hữu. Như vậy người bên kia hẳn là có rất nhiều đồ vật đi. Tỉ như người bên kia hẳn là có một ít đồ vật có thể tăng lên người tu vi. Đây mới là Lý Thông mục đích. Tăng lên tu vi đồ vật, loại đồ vật này năng lực chính là dùng để đối này đó tu chân giả tiến hành tu vi tăng lên. Lý Thông phi thường rõ ràng, nếu hắn loại này cao thủ có thể lấy ra tới không ít đồ vật, kia tuyệt đối có thể cho lúc này những người này thực lực tăng lên. Không có, Ngạo vẻ mặt buồn bực cúi đầu, lúc này nó đang ở thâm hải chung, lúc này nó chính ghé vào một cái Dạ Minh Châu trước mặt. Nó rất hiếu kỳ loại này cũng không thể đủ trở thành một cái tinh quái thật lớn sinh vật. Cứ nhiên trong cơ thể ẩn chứa có cực cường linh khí. Lý Thông, người nếu là bắt được thứ này sẽ như thế nào? Ngạo tự nhiên tự nói nói. Theo sau một bàn tay nâng lên cái kia đường kính một thước nhiều Dạ Minh Châu. Cái này Dạ Minh Châu bên trong linh khí phi thường đầy đủ. Hơn nữa cái này thật lớn Dạ Minh Châu còn có một cái thiên nhiên hình thành trận pháp. Tuy rằng nó không biết đây là cái gì, nhưng là vừa tiếp xúc, hắn loại thực lực này cường đại cao thủ liền minh bạch. Cái này Dạ Minh Châu không giống người thường, ta đây liền cho ngươi đưa qua đi đi. Nói cái này lão ô quy trực tiếp nâng lên này Dạ Minh Châu. Theo sau đột nhiên nhảy dựng từ thâm hải trực tiếp xông ra ngoài. Kia đột nhiên bùng nổ sóng xung kích thật giống như là đạn đạo giống nhau. Đột nhiên hướng tới không trung bay qua đi, vô dụng bản thể lúc sau, nó cũng coi như là nắm giữ loại này phi năng lực. Không phải bởi vì nó có thể bay, mà là nó ở khống chế chính mình dưới chân thủy, hình thể thu nhỏ lúc sau. Hắn chỉ cần chút ít thủy liền có thể phóng lên cao. Không cần như vậy giống như sóng thần giống nhau nước biển thác cử, vọt tới trên bầu trời. Lúc này Ngạo mới phát hiện loại người này hình diệu dụng. Chậc chậc chậc, này thật đúng là phương tiện. Nếu là thật sự trước kia tất cả mọi người đều có thể làm như vậy nói. Trước kia chúng ta liền không cần làm như vậy. Lắc lắc đầu lúc này Ngạo mới hướng tới vô thủy thành vọt qua đi. Lúc này Lý Thông còn ở sửa sang lại thăng cấp nguyên tố. Tới rồi cái này hóa thần kỳ lúc sau. Kỳ thật thăng cấp thực lực tự nhiên tích lũy cũng không quan trọng. Quan trọng là cảnh giới. Loại này linh khí hấp thu gì đó. Lý Thông tin tưởng những người này muốn hấp thu nhiều ít liền có thể hấp thu nhiều ít. Nhưng là muốn chính mình có thể chứa đựng xuống dưới cũng chỉ có nhiều như vậy. Hơn nữa không có người đến hợp thể kỳ. Bọn họ cũng không biết muốn như thế nào đi cải thiện chính mình thân thể. Làm chính mình thân thể có thể thích ứng chính mình linh khí. Thích ứng chính mình đặc điểm. Đây mới là bọn họ hiện tại nhất muốn biết. Nhưng mà điểm này cái này thật lớn lão ô quy khẳng định biết. Chỉ cần tìm được cái này lão ô quy, liền khẳng định có thể tìm được cái này phía trên huyền bí. Hợp thể kỳ tuy rằng nhìn qua phi thường cao lớn thượng, nhưng là trên thực tế Lý Thông biết, hợp thể kỳ ở rất nhiều tiểu thuyết chung là cái dạng gì một cái cảnh giới. Rất nhiều tiểu thuyết bên trong đây là trong truyền thuyết hóa thân khúc nhạc dạo. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói là đem Nguyên Anh cùng Nguyên Thần hợp nhau tới. Nhưng là ở cái này Cửu Châu Đại Lục liền hoàn toàn bất đồng. Cửu Châu Đại Lục hóa thần kỳ lúc sau chính là hợp thể kỳ. Từ nguyện ý làm biến thành Nguyên Thần lúc sau. Từ một cái nho nhỏ tu vi hóa điệp lúc sau. Cuối cùng vẫn là phải về tới. Cùng chính mình thân thể dung hợp. Còn cần chính mình cái này thân thể cùng Nguyên Thần dung hợp. Như vậy dung hợp sẽ làm tu chân giả biến thành chân chính một cái siêu phàm thoát tục tồn tại. Nếu nói có Nguyên Anh lúc sau liền có thể dựa vào lực lượng của chính mình đạt được vô hạn thọ mệnh. Nói, như vậy ở cái này hóa thần kỳ lúc sau, lúc này tu chân giả liền sẽ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lý Thông chỉ là rất hiếu kỳ, muốn như thế nào đi dung hợp, muốn như thế nào làm chính mình Nguyên Thần cùng chính mình thân thể dung hợp. Chính mình là sẽ không đi cái loại này lộ. Chính mình đi chính là kim đan lộ tuyến. Đi chính là nội vũ trụ lộ tuyến. Tự nhiên là hoàn toàn cùng chi bất đồng. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói. Chính mình so với bọn hắn càng thêm sớm yêu cầu tiếp xúc loại này thân thể thích ứng quá trình. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào chính mình hiện tại tu vi càng ngày càng bạo lều. Chính mình đan điền nhất định phải muốn thích ứng lực lượng của chính mình biến hóa. Đặc biệt là đan điền nội biến hóa. Lý Thông yêu cầu chính là ở thời điểm này hoàn toàn dung nhập đến cái này quỷ dị đan điền kết cấu. Bên trong, đặc biệt là hiện tại chính mình đan điền nội không ngừng gia tăng tinh cầu, số lượng. Lúc này đan điền yêu cầu khoách dung. Nhưng là tổng không có khả năng đem chính mình biến thành một tên béo đi. Này một cái nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề bãi ở chính mình trước mặt. Liền ở Lý Thông còn ở nơi này viết loại này hợp thể kỳ giả thiết thời điểm. Trên bầu trời lại là đột nhiên bay tới một loại mạc danh đám mây. Mà lúc này Vô Thủy Thành bên trong sở hữu tu luyện giả đều không khỏi một đốn. Mặc kệ là bộ dáng gì sinh vật đều là như thế. Mặc kệ tu chân giả vẫn là một cái tinh quái. Chúng nó giờ này khắc này đều phi thường khiếp sợ nhìn trên bầu trời kia thật lớn đám mây. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được áp lực, một loại đến từ chính bầu trời không thể hiểu được áp lực. Chẳng sợ bọn họ căn bản là không biết nơi đó có cái gì. Bọn họ đều phi thường sợ hãi, bởi vì phía trên cái loại này cảm giác áp bách làm cho bọn họ phi thường sợ hãi. Loại này đến từ chính bản năng sợ hãi cảm làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Nhưng là tại hạ đầu Lý Thông lại là rất hiếu kỳ. Người này vì cái gì đột nhiên trở về nơi này, cái này lão ô quy cư nhiên sẽ đến nơi này. Lại còn có như vậy gióng trống khua chiêng lại đây. Đây là muốn làm cái gì? Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm. Ngạo đã dừng ở Lý Thông tân tân hữu vị bên trong. Nhưng là giờ này khắc này mọi người cơ hồ đều sợ ngây người. Bao gồm đứng ở nó trước mặt Lý Thông. Bởi vì lúc này nó nhìn qua giống như là một phàm nhân. Một cái gì lực lượng đều không cụ bị phàm nhân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,